Thập niên 80, trọng sinh làm cô vợ nhỏ. Chương 55, C18.5. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ánh mắt Khương từ tối sầm lại, suýt nữa không kìm được mà phun ra một ngụm M. Á, U, cái xúc sinh đó. Đúng là xúc sinh, nó, ngoài sờ em, còn làm gì nữa không? Không, chỉ sờ một cái thôi. Em lấy gạch đập nó một phát nên hôm nay nó mới đá con CS, ó nhỏ của em. Khương Từ ôm chặt Tiểu Đình Hương vào lòng. Ngoan, sau này ai dám bắt nạt em. Cứ đánh C, H, E, T cho chị. Có chị ở đây, không phải sợ gì cả. Tiểu Đình Hương ôm lấy Khương Từ thật chặt. Chị đừng dọn đi nữa nhé. Chị còn ở đây thì em mới không sợ. Con bé không dám nói với anh trai chuyện đó. Nó sợ anh mình tức quá đánh C, H, E, T phán trụ thì phải đền mạng. Nhà này không thể thiếu anh được. Được, chị không đi đâu cả. Khương Từ hỏi, em muốn ăn mì gà chan canh hay mì gà trộn nguội? Tiểu Đình Hương L, I, E, em mở môi, ngẫm nghĩ mãi mà không chọn được món nào. Khương Từ bật cười, dứt khoát làm cả hai món luôn. Sợi mì dùng cho món mì nước được cán bản to, còn sợi mì dùng để trộn nguội thì cán mảnh và mỏng hơn. Luộc chín rồi trụng qua nước lạnh, trộn đều với nước sốt, nhỏ vài giọt dầu mè. Cuối cùng dưới lên một muỗng thịt gà xé và nấm rừng xào. Tiểu Đình Hương ăn mãi không dừng lại được. Khương Từ nhớ bà cụ cũng thích ăn mì trộn nguội, nên bưng một tô mì và một bát canh nấm gà rừng vào phòng. Bà cụ vẫn còn đang ngủ, lúc nãy bên ngoài ầm ĩ như vậy mà vẫn không tỉnh. Không biết có phải nhờ công hiệu của Linh Tuyền trưa nay không? Chuyện được đăng bởi Lộn Xộn Pết. Bà Miêu ơi, tới giờ ăn tối rồi à? Khương Từ nhẹ nhàng lay bà cụ. Tiểu Xuyên về rồi hả? Bà cụ trước tiên ngửi thấy mùi thơm, rồi mới nghe thấy tiếng động. Khương Từ đỡ bà ngồi dậy, kéo bàn nhỏ đến bên giường. Mắt bà không còn nhìn rõ. Cô đưa đũa tận tay bà. Bà Miêu, anh Xuyên còn chưa về. Bà ăn trước đi à? Cháu để phần mì cho anh ấy rồi. Là mì gà trộn nguội à? Lâu lắm rồi không ăn lại hương vị này. Khương Từ học nấu ăn từ mẹ, tay nghề không tệ chút nào. Bà cụ từ tốn ăn hết tô mì, rồi lại uống một bát canh gà thơm ngào ngạt, cảm giác mãn nguyện vô cùng. Cố Thanh Xuyên vừa mang tam thất, mã tiền và tô mộc từ trên núi về, đã ngửi thấy mùi canh gà rừng thơm nức khắp phòng. Anh đã đi đường núi suốt cả chiều, bụng đói meo từ lâu. Khương Từ đã chuẩn bị sẵn bữa tối cho anh. Canh gà rừng thơm ngọt, mì nguội dai ngon. Cố Thanh Xuyên ăn liền hai tô đầy, rồi bị bà nội gọi vào phòng. Miêu Tú Lan đôi mắt đã đục ngầu, dường như đang cố nhìn cho rõ đứa cháu trai. Cố Thanh Xuyên bước tới, ngồi xổm xuống bên bà. Bà nội, chiều nay bà có ho không ạ? Tối nay cháu đi bốc thuốc cho bà nhé. Không ho nữa rồi. Miêu Tú Lan sờ lên chân mày và sống mũi cháu trai, còn đẹp hơn cả ông nội nó hồi trẻ. Năm đó, bà là thiên kim tiểu thư nhà họ Tấn gia tộc giàu nhất vùng Sơn Tây. Sao lại vừa mắt ông nội của Cố Thanh Xuyên chứ? Còn không phải vì cái vẻ ngoài nho nhã tuấn tú của ông ta. Lại thêm ông là du học sinh, khiến bà Miêu Tú Lan vừa nhìn đã trúng ý. Mẹ Khương Từ và Thôi Bình Châu cũng thành đôi rồi. Con bé giờ tính ra đã là cháu dâu của ta. Cháu định khi nào rước người ta về đây hả? Cố Thanh Xuyên, bà nội, Khương Từ mới 17 tuổi thôi. Cưới gì mà cưới à? Ở tuổi này còn chưa đủ điều kiện để đăng ký kết hôn đâu. Bà cụ nhắm mắt suy nghĩ một lát rồi nói. Ô, bây giờ khác thời bà rồi. Phải đủ 18 tuổi mới được đăng ký đúng không? Vậy cũng sắp rồi còn gì? Bà nhớ không lầm thì sinh nhật con bé là mùng 9 tháng Giêng. Sang năm là vừa đủ tuổi. Mình tổ chức luôn tiệc cưới vào tháng Giêng. Cố Thanh Xuyên, đang mơ giữa ban ngày rồi. Ông cụ Khương từ sớm đã nói rõ, bao giờ nhà cậu gỡ bỏ được cái mũ. Địa chủ, ba cậu được minh oan, lúc đó mới cho phép cưới Khương Từ. Chân của đại hoàng bị gãy, cháu đi bôi thuốc cho nó đây. Cố Thanh Xuyên nói, vừa nhắc đến chuyện nghiêm túc là chuồn đi ngay. Bà Miêu Tú Lan mắng, đại hoàng là con gái nhà ai, đừng có ngày nào cũng ra ngoài tầm bậy tầm bạ. Cha với ông nội cháu đều là người đàng hoàng, sao lại sinh ra đứa cháu không nên thân như cháu hả? Cố Thanh Xuyên, bà nội, bà quên rồi à, đại hoàng là con CS, ó nhỏ của Đình Hương đó. Anh Xuyên, sao anh băng bó cho đại hoàng thuần thục vậy? Sau khi hái được mấy vị thuốc, Cố Thanh Xuyên bôi thuốc lên vết thương của đại hoàng rồi băng lại lần nữa. Đánh nhau mà ra kinh nghiệm đó, Cố Thanh Xuyên xử lý xong cho đại hoàng. Khương Từ đưa cho anh một chậu nước cùng cục xà phòng. Anh rửa tay xong, cố làm ra vẻ dữ dằn. Không ngờ anh còn biết đánh nhau đúng không? Sợ chưa? Ở chợ đen lăn lộn mấy năm, chẳng ai không sợ nắm đờ. Em của anh. Con nhóc này chưa từng thấy mặt hung hăng của anh, sợ dọa cô bỏ chạy. Khương Từ đã làm cho đại hoàng một cái ổ nhỏ thật ấm ở trong sân. Cô sợ con CS, ó nhỏ không qua nổi đêm nay. Tiểu Đình Hương mà tận mắt thấy sẽ rất đau lòng, nên đã ôm nó về sân nhà mình. Vậy thì em phải vỗ béo anh chút, kẻo đánh nhau lại chịu thiệt. Khương Từ kéo vạt áo của anh lên. Cô cứ tưởng sẽ là xương sẩu gầy gò, ai ngờ phần eo toàn là cơ rắn chắc. Ngón tay cô lướt nhẹ qua, không nhìn ra đấy, cơ bắp cũng cứng cáp thật. Năm họ kết hôn, người đàn ông này gầy đến nỗi sờ vào toàn xương. Cô cứ tưởng anh từ nhỏ đã chịu khổ mà ra vậy. Hóa ra không phải sao. Kiếp trước, sau khi ra tù, thân thể anh suy nhược trầm trọng, gầy gò tiều tụy lại còn hay ho ra M, á, U. Chắc là mấy năm ngồi tù mới bị dày vò thành như thế. Anh Xuyên của năm nay nhìn thì gầy, nhưng lại chắc khỏe cường tráng. Cơ bụng rõ ràng, eo lưng mạnh mẽ. Không vậy thì làm sao đủ sức cõng cô đi bộ suốt 6 tiếng trên núi được. Cố Thanh Xuyên bị cô trêu đến giật mình, lùi một bước, chợt nhớ đến câu bà nội vừa nói ban chiều. Sang năm Khương Từ đủ 18, có thể cưới về nhà. Tim anh đập rộn lên, mặt cũng nóng ran. Khương Từ à, eo đàn ông không thể sờ bừa được đâu. Cách chương.